Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392. Chính văn chương 392 cư nhiên gật đầu. Hắn là ta Hoàng Huynh, làm ơn, Lam Huân nghe vậy, ngước mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Hít hít cái mũi, hai tròng mắt còn mờ mịt một chút hơi nước. Bởi vì Mục Vân Giao so Lam Huân muốn cao một ít, cho nên Lam Huân xem Mục Vân Giao thời điểm đều phải hơi hơi mà ngẩng đầu. Mục Vân Giao quét mắt sai khai thân mình cho nàng nhường đường Lam Huân. Theo sau ngồi xổm Lam tìm trước người, kiểm tra rồi một phen lúc sau, liền lấy ra một quả màu đỏ đậm đan dược tới. Xích Huyền Đan, A Mạn Đạt đang xem thấy Mục Vân Giao lấy ra kia một quả đan dược là lúc. Cả người đều nhịn không được hít hà một hơi. Xích Huyền Đan là sở hữu thiên cấp đan dược chung khó nhất luyện chế một loại. Thậm chí có rất nhiều vương cấp luyện đan sư đều không thể luyện chế ra Xích Huyền Đan. Cho nên đây mới là A Mạn Đạt kinh ngạc như thế nguyên nhân. Không đối, Xích Huyền Đan hương vị như thế nào sẽ như thế chi nùng. Theo sau, A Mạn Đạt lại lắc lắc đầu. Nhìn Mục Vân Giao đầu ngón tay nhéo kia cái đan dược. Lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ đây là, A Mạn Đạt mới vừa nói xong. Tinh mắt phóng đại, nhìn Mục Vân Giao không thể tưởng tượng mà nói. Vân, A Mạn Đạt ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, nóng cháy đến Mục Vân Giao đều không thể không đáp lại. Bất đắc dĩ gật gật đầu, A Mạn Đạt thấy Mục Vân Giao gật đầu, vội vàng che lại miệng mình. Không cho chính mình kinh hô ra tiếng, nàng đã từng gặp qua thượng phẩm Xích Huyền Đan, chính là dược hương vị cũng chưa lạc âm trong tay này cái Xích Huyền Đan nùng. Cho nên nàng liền lớn mật suy đoán lạc âm trong tay Xích Huyền Đan là cực phẩm Xích Huyền Đan. Không nghĩ tới lạc âm cư nhiên gật đầu, trăm ngàn năm qua. Này Thương Lan trên đại lục chưa bao giờ có người luyện chế ra quá cực phẩm đan dược. Không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng may mắn kiến thức đến chỉ ở thư thượng từng có ghi lại cực phẩm đan dược, chỉ là như vậy nghĩ. A Mạn Đạt đó là cả kinh đảo hút một hơi. Đãi bình tĩnh lại lúc sau, A Mạn Đạt nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt càng thêm phức tạp. Một cái chính trực thanh xuân niên hoa thiếu niên. Người mang cực phẩm dị hòa, lại có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đây là như thế may mắn, rồi lại là như thế bất hạnh, hạnh chi ở chỗ, hắn có được sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ hết thảy. Bất hạnh chi với, hắn có được quá nhiều, mà thiên tài cùng sủng nhi luôn là dễ chiết, Mục Vân Giao nhưng thật ra không có A Mạn Đạt nghĩ đến nhiều như vậy. Trực tiếp đem Xích Huyền Đan cấp Lam Tìm Phục đi xuống. Theo sau đem lực lượng của chính mình nhốt đánh vào Lam Tìm trong cơ thể. Ở hắn gân mạch mạch máu trung du tàu, trợ giúp dược hiệu khuếch tán. Bất quá trong chốc lát, Lam Tìm liền sâu kín tỉnh lại. Hy vọng ngươi thay ta bảo thủ bí mật thấy Lam Tìm đã tỉnh lại. Mục Vân Giao lại đi tới A Mạn Đạt bên người. Nhưng người ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta sẽ. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao kiên định gật gật đầu. Trong mắt là một mảnh trong suốt, một khi làm những cái đó lão gia hỏa biết được lạc âm có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Lạc âm sau này chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Cho nên không cần lạc âm nhắc nhở, nàng cũng nhất định sẽ thay nàng bảo thủ bí mật, nhiều năm như vậy. Vô số luyện đan sư đang tìm kiếm cực phẩm đan dược bí mật. Đáng tiếc cuối cùng đều là không có kết quả. Trăm ngàn năm chưa từng mặt thế cực phẩm đan dược bỗng nhiên xuất hiện trùng lập giang hồ. Chắc chắn khiến cho một phen hoành động. Đa tạ, Mục Vân Giao đối với A Mạn Đạt nhợt nhạt cười. Trải qua một đêm ở chung, nàng có thể nhìn ra tới A Mạn Đạt là một cái thực thiện lương thực thủ tín nữ tử. Cho nên nàng mới có thể mạo hiểm làm cho A Mạn Đạt mặt lấy ra cực phẩm Xích Huyền Đan. Này Xích Huyền Đan vốn chính là ở Thượng An Thành khi luyện chế. Cho nên Mục Vân Giao chỉ có cực phẩm Xích Huyền Đan. Thật đúng là không có giống nhau Xích Huyền Đan. gạch dưới. Hết chương.